Bác cả và thím nhỏ vô cùng xấu hổ cúi đầu. Nhớ lại mấy ngày trước còn khoe khoang trước mặt Ngô Tuệ Lan. Lúc này họ chỉ muốn độn thổ cho xong. Rồi sau đó, Ngô Tuệ Lan lại nhìn bác cả và chú nhỏ nói. Em nói này, bác cả chú ba, nhà em sang trọng thế kia em có cần phải lấy trộm bóng đèn nhà anh không? Cách chương.